Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Ngoài ý muốn tái sinh, Đại Thái Tử Long Kình chậm rãi đi đến Long Vương trước mặt. Cười lạnh nói, Phụ Vương, không nghĩ tới ta lại trở lại đi. Bởi vì Túy Long Hương nguyên nhân, đồng dạng là tam sinh cảnh đỉnh phong Long Vương, đã không có chút nào lực lượng có thể nói. Nhưng giờ phút này, hắn lại là râu tóc đều dựng, tức giận nói, ngươi cái này nghịch tử, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Long Kình cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười có lạnh lùng, cũng có bi thương, phụ vương, ta tại các ngươi trong mắt thật là nghịch tử, nhưng có một số việc, các ngươi không làm, cũng nên có người tới làm, vì chúng ta mạch này kéo dài, liền từ để ta làm cái này nghịch tử đi. Ngươi muốn làm gì? Ha, các ngươi đều rất rõ ràng mục đích của ta. Cái này dây dưa chúng ta bộ tộc này vô số năm nguyền rủa, là muốn tới kết thúc thời điểm. Long Kình vung tay lên, tòa kia mộc tinh linh pho tượng ứng thanh mà nát, xanh biếc tinh thạch rơi là tả trên đất, phản chiếu lấy trên tế đài bộ dáng của hai người, phản chiếu lấy bọn hắn mạch này vô số năm bi ai. Lúc này, Long Ngao Thiên Tôn quát lớn, Long Kình, người muốn hủy đi tiên tổ thi cốt, hủy đi cái này một nguyền rủa đầu nguồn, nhưng đây chỉ là tốn công vô ích, càng là đối với tiên tổ khinh nhờn, người không thể làm như vậy. Thân là Long tộc, đối với tổ tiên Lăng Tẩm đều tràn đầy kính sợ, đây cũng là nhân chi thường tình, ai sẽ cho phép một cái hậu thế tử tôn đi phá hư tiên tổ an nghỉ chi địa. Long Kình lạnh lùng lắc đầu. Nói, nhị thúc, chúng ta mạch này tiếp nhận nhiều lắm, nhìn xem hiện tại chúng ta, chỉ còn Linh Lung cái này một cái vãn bối, dựa theo này xuống dưới, chúng ta mạch này sớm tối muốn đoạn tuyệt, đã các ngươi không muốn làm ra khinh nhờn tiên tổ đại nghịch bất đạo sự tình. Vậy thì do để ta làm, bất kể có hay không hữu dụng, ta đều muốn thử một lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại ca. Ta biết ngươi là vì chúng ta bộ tộc này kéo dài. Nhưng chuyện này nếu là tộc ta tội nghiệt, kết quả như thế nào cũng là mạng của chúng ta. Ngươi tuyệt đối không thể vì vậy mà làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Long Kình lắc đầu cười một tiếng. Nói, tứ đệ, đại ca ta sớm đã không còn là vương tộc người. Cho nên ta làm cái gì, cũng không tính là đại nghịch bất đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép. Long Kình ánh mắt lập tức lại chuyển tới Long Vương trên thân. Nói, Phụ Vương, đem Long Vương tin giới cho ta. Không có khả năng, ta không cho phép ngươi đi quấy rầy tộc Lăng yên tĩnh. Hiện tại không có ngươi lựa chọn quyền lợi. Một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức tại Long Kình bên cạnh liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn cái đều lộ ra một loại âm khí nam tử. Thuần một sắc áo bào đen ra thân. Thuần một sắc tam sinh cảnh đỉnh phong, nhân tộc, chấm ngoặc kép, nghịch tử, người dám cấu kết ngoại nhân. Long Vương rất là phẫn nộ, lúc đầu Long Kình hành vi đã để hắn giận dữ, nhưng ít ra Long Kình còn có lý do của mình. Hiện tại ngược lại tốt, Long Kình vì mục đích của mình, vậy mà cấu kết ngoại nhân đến phá hư tộc Lăng yên tĩnh. Cái này càng là không thể tha thứ chi tội, ám tôn người. Có năng lực đánh vỡ tộc ta lâu dài nguyền rủa. Phụ vương, giao ra Long Vương tin giới. Chờ sự tình kết thúc về sau. Các ngươi đều sẽ bình yên vô sự. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Long Kình sầm mặt lại. Nhưng lúc này, kia bốn cái người áo đen bên trong. Một cái sắc mặt trắng bệch, lại như khô lâu gầy gò nam tử âm trầm cười một tiếng. Nói, đã ngươi không hợp tác. Vậy cũng chỉ có giết ngươi. Các ngươi đều có thể động thủ. Long Kình lại thần sắc khẽ biến. Chuyển hướng kia bốn tên người áo đen. Nói, ước định của chúng ta là không cho phép tổn thương bọn hắn bất luận kẻ nào. Ước định, phụng ám tôn chi mệnh. Chỉ cần có thể vào tay kia oán chú Long Cốt. Có thể không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi muốn nói không giữ lời. Thì tính sao? Long Kình thần sắc lạnh lẽo, nói, nếu như các ngươi dám làm tổn thương bọn hắn, cũng đừng trách ta trở mặt. Hắn không tiếc cùng thân nhân quyết liệt, hy sinh chính mình, Vì cái gì chỉ là có thể bảo tồn tộc nhân có thể tiếp tục kéo dài. Nếu là tộc nhân đều chết rồi, hắn làm hết thảy cũng sẽ không có mảy may ý nghĩa. Hắn sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Ha ha, Long Kình, người duy nhất giá trị chính là mang bọn ta tiến vào nơi này. Ngươi bây giờ sớm đã không có giá trị lợi dụng. Vậy liền đánh đi. Long Kình khí thế vừa mới bốc lên, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi. Khí thế cường đại cũng lập tức như thủy triều thối lui. Thân thể càng là nhịn không được lảo đảo lui lại. Các ngươi, chấm ngoặc kép, kia gầy như khô lâu nam tử âm hiểm cười nói. Ngươi sớm ăn vào tí long hương giải dược. Chỉ là có thể duy trì ngươi thời gian ngắn không nhận tí long hương ảnh hưởng mà thôi. Hiện tại giải dược dược hiệu đã qua. Ngươi còn có cái gì phản kháng dư lực? Nguyên lai các ngươi sớm đã có tính toán như vậy. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, đã từng thân là trường sinh cảnh long cốt, trên đó nguyền rủa oán niệm, càng là tại ngươi long tộc vô số năm cầu nguyện bên trong, trở nên cường đại dị thường. Nếu là xua tan oán niệm, chẳng phải là quá mức lãng phí, đem nó tế luyện thành thi long mới là giá trị chỗ. Huống chi, ngươi long tộc tộc lăng bên trong đại lượng long cốt, đều là khó được bảo bối. Lãng phí há không đáng tiếc. Long Kình sắc mặt thay đổi liên tục, hung ác tiếng nói. Âm si ma, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Ha, ám tôn cơ trí, nhất là ngươi có khả năng đoán được. Âm si ma ngược lại nhìn về phía Long Vương, nói, ngươi là chủ động giao ra Long Vương tin giới, vẫn là chờ ta giết ngươi lại lấy. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Có cốt khí, vậy ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi, âm si ma tay phải nâng lên. Một cỗ cường đại thi khí lan tràn ra, cũng nhanh chóng rơi xuống, thẳng đến Long Vương. Nhưng vào lúc này, Long Vương cùng Long Kình thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Trong nháy mắt bay ra tế đàn, rơi vào Long Ngao Song Tôn bên người. Biến hóa này, để âm si ma bốn người sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Lập tức, âm si ma liền trách mắng. Là ai? Khục, bốn vị, ta như thế một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Các ngươi cứ như vậy đem tại hạ không nhìn, có phải hay không có chút thất lễ a? Nghe vậy, trên tế đài âm si ma bốn người ánh mắt âm lãnh liền cùng nhau chuyển hướng ngoại vi đông dương trên thân, nhưng lập tức, liền cùng nhau lộ ra vẻ chê cười. Chỉ là một cái giới tôn. Thật sự là không biết sống chết. Hoàn toàn chính xác, Đông Dương chỉ là giới tôn đỉnh phong, mà âm si ma bốn người lại là thuần một sắc tam sinh cảnh đỉnh phong. Cái nào đều là có thể nghiền ép Đông Dương tồn tại. Đông Dương cười ha ha, chậm rãi đi vào giữa sân, nói, tại hạ bất tài, để bốn vị chê cười. Người có thể không nhận túy long hương ảnh hưởng, xem ra ngươi là nhân tộc. Bốn vị thật sự là hảo nhãn lực, tại hạ đích thật là một cái nhân tộc, không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi xen vào việc của người khác muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Giết hắn, chấm ngoặc kép, ngay tại âm si ma bên người một người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đông Dương lại gấp bận bịu khoát tay, nói, bốn vị trước đừng có gấp, có chuyện hảo hảo nói, cần gì phải chém chém giết giết đây này. Kẻ yếu, không có nhiều lời tư cách. Tiếng nói rơi, âm si ma bên người một cái người áo đen liền bỗng nhiên hướng về phía trước. Lập tức trên thân thi khí tăng vọt. Ngay sau đó, hắn thi khí bên trong liền xông ra bốn đạo thân ảnh. Toàn bộ đều là thật sự cương thi. Lại mỗi một cái đều có được tam sinh cảnh đỉnh phong khí thế. Tam sinh cảnh đỉnh phong người. Hoàn toàn chính xác có được hư không tạo vật năng lực. Lại sáng tạo ra đồ vật, còn có thể trong thời gian ngắn thoát ly thế giới chi lực phạm vi, trở thành một cái đơn độc tồn tại. Bốn tên cương thi mang theo tanh hôi thi khí thẳng đến Đông Dương. Người chưa tới, áp lực cường đại liền đã tới người, như là vô hình phong, gợi lên Đông Dương quần áo, phát ra lạnh lẽo thanh âm. Ai, ta vốn muốn cùng bốn vị bàn luận nhân sinh đạo lý. Hy vọng bốn vị có thể dơ cao đánh khẽ, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Làm sao lời thật thì khó nghe a? tiếng nói rơi, bốn cái cương thi trên người thi khí liền vô tình đem Đông Dương bao phủ. Nhưng vào lúc này, đục ngầu thi khí bên trong bỗng nhiên hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tựa như lôi điện xẹt qua, trực tiếp đem đục ngầu thi khí xé rách, như là phá vỡ kia ô trọc thế gian. Trong chốc lát, Đông Dương thân ảnh lại xuất hiện, mà kia bốn tên cương thi thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, lập tức tiêu tán, lại nhìn Đông Dương, trong hai tay đã riêng phần mình nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh toàn thân xanh biếc, tựa như một cái ngọc lục bảo chế tạo hàng mỹ nghệ. Một cái rất là bình thường, như là phổ thông cây cối chế. Đúng là hắn thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào. Trước mắt kết quả, để mọi người tại đây ánh mắt cũng không khỏi biến đổi. Mặc kệ là âm si ma bốn người, vẫn là Long Vương người một nhà này, ai cũng đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Coi như kia bốn cái cương thi chỉ là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người thế giới chi lực biến thành, không thể cùng chân chính tam sinh cảnh so sánh. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là có được tam sinh cảnh đỉnh phong lực lượng. Vẫn như cũ không phải một cái giới tôn đỉnh phong người có khả năng chống lại. Nhưng kết quả lại là cái này giới tôn đỉnh phong bình yên không việc gì. Bốn cái cương thi trong nháy mắt bị diệt. Ngươi là ai? Âm si ma ngữ khí vẫn như cũ là như thế âm trầm, chỉ là nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ Đông Dương, chính là một giới vô danh tiểu tốt, bốn vị nhất định chưa từng nghe qua. Hừ, ngươi còn có một điểm tự mình hiểu lấy. Trả lời như vậy, hiển nhiên âm si ma bốn người là thật chưa nghe nói qua Đông Dương cái tên này. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù tên của hắn đã tại hoàng bảng bên trên lưu danh, nhưng thiên đạo tứ bảng chỉ ở bốn đại thế lực chỗ tinh thần bên trên tồn tại. Trên bảng lưu danh người danh tự cũng chỉ sẽ trước tiên ở cái này bốn cái tinh thần thượng truyền mở. Về phần truyền khắp toàn bộ hoang giới, vậy thì không phải là thời gian ngắn trong vòng có thể làm được. Thậm chí vĩnh viễn không có khả năng truyền khắp hoang giới mỗi một khỏa tinh thần. Lúc này, một bên Linh Lung lại đột nhiên cao giọng nói. Hắn chính là hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Các ngươi nếu là thức thời, vẫn là trung thực rút đi tốt. Linh Lung đối với thiên đạo tứ bảng cũng không hiểu rõ. Chỉ là từ tứ thái tử nơi đó nghe nói có thể tại hoàng bảng chiếm cứ đứng đầu bảng người đều rất lợi hại. Cho nên nàng muốn ở thời điểm này nói đến uy hiếp địch nhân. Về phần có hiệu quả hay không, nói ra dù sao cũng so không nói muốn tốt đi. Long Vương, Long Ngao song tôn, tứ thái tử vợ chồng đối với chuyện này tự nhiên là đã sớm biết, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc. Về phần bọn hắn là có hay không tin tưởng trước mắt Đông Dương, chính là kia hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ liền không được biết rồi. Nhưng âm si ma bốn người cùng Long Kình đang nghe hoàng bảng thứ nhất về sau, lại là thần sắc khẽ biến. Có lẽ bọn hắn đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, mà hoàng bảng bên trên người cũng chỉ là giới tôn mà thôi. Khả năng chiếm cứ hoàng bảng đứng đầu bảng, vậy liền mang ý nghĩa tại giới tôn chi cảnh bên trong vô địch thực lực. Có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch người, lại há lại cho bất luận kẻ nào không nhìn. Âm si ma lập tức lại âm hiểm cười nói. Mặc kệ ngươi là hoàng bảng đứng đầu bảng, vẫn là vô danh tiểu tốt, ám tôn sự tình, bằng ngươi còn không cách nào ngăn cản. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là lui, hoặc là chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.